Vô tình cưới được tổng tài. Chương 133, 133, anh có từng lừa em bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thông gia, lời này là thật sao? Đường Quốc Thành sao có lại dễ dàng chia cổ phần cho Như Ngọc như thế? Hoàng Hà Liên có hơi hoài nghi nhìn Triệu Thanh Bích, như đang hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của bà ta. Chu Như Ngọc vội vàng lấy cớ nói. Mẹ, lời này đương nhiên là thật. Trước kia ba từng hứa với con. Chỉ cần con và Vịnh Phong kết hôn thì sẽ chia 20% cổ phần tập đoàn Đường Thị cho con. Mặc dù ít hơn Đường Nhã Phương, nhưng con cũng xem như là người thừa kế của tập đoàn Đường Thị. Hơn nữa những năm này tâm tư của Đường Nhã Phương không có ở đây. Công ty sớm chiều đều là của con. Đến lúc đó, quan hệ của nhà họ Đường và nhà họ Vi càng gần gũi hơn một bước. Mà lỡ như công ty gặp chuyện, đôi bên cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người cảm thấy thế nào? Chu Như Ngọc lại rất thông minh, biết để lại một đường lui cho mình. Đường Quốc Thành đột nhiên đột quỵ, xác thực rất kỳ lạ. Nếu như cô ta một lời đã nói tập đoàn Đường Thị đều là của cô ta thì như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi. Nhưng nếu như nói cổ phần đồ cưới là 20% thì người nhà họ Vi kia sẽ tuyệt đối không nói lời nào. Mà sự thật cũng là như thế. Lúc Chu Như Ngọc nói xong lời này, vẻ mặt Hoàng Hà Liên lập tức trở nên dịu dàng một chút. Nếu là như vậy thì mẹ cũng không có ý kiến nữa. Chẳng qua vẫn phải xem dự định của Vịnh Phong. Lời vừa dứt thì mấy người đều chuyển ánh mắt về phía Vĩ Vịnh Phong. Vì Vịnh Phong hiển nhiên có chút bất ngờ với việc này. Chẳng qua cũng không trả lời ngay. Trong mắt anh ta vẫn luôn còn suy nghĩ khác với Đường Nhã Phương. Anh ta không cam lòng để cô trở thành người phụ nữ của kẻ khác cho nên muốn tìm cách khác kéo cô trở về. Trước đó bởi vì chuyện của công ty nên không phân thân ra được. Nhưng bây giờ thật vất vả có thời gian. Chu Như Ngọc lại đề nghị kết hôn. Trong lòng Vi Vịnh Phong có chút không muốn. Nhưng bụng Chu Như Ngọc càng lúc càng lớn. Nếu anh ta không đồng ý thì dường như cũng không tốt. Anh ta suy nghĩ rồi cũng chỉ có thể gật đầu nói. Vậy kết hôn đi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Chuyện hôn lễ thì giao cho mẹ tới xử lý. Thời gian không cần quá vội. Vì Vịnh Phong tôi kết hôn đương nhiên phải nở mày nở mặt. Về phần Đường Nhã Phương, chờ Tô Á Mai về nước nhậm chức, anh ta có rất nhiều cơ hội chinh phục cô. Sau 3 ngày Đường Quốc Thành nằm ở phòng bệnh nặng trong bệnh viện. Cuối cùng chuyển tới phòng bệnh bình thường. Chỉ là ông ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tổng Giám Đốc Vĩ, bình thuốc nước trước đó ngài lấy ra đã đo lường xong. Dựa theo phân tích của chúng tôi phát hiện nước trong thuốc này chứa một loại thành phần có hại. Sẽ tạo thành kích thích vô cùng nghiêm trọng với não bộ thần kinh của con người. Thậm chí xuất hiện dấu hiệu giống với trúng gió. Mà sau khi người ta sử dụng, sẽ lâm vào hôn mê lâu dài. Loại thuốc nước này dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều không cho phép đưa ra thị trường. Bởi vì nó có độc hại cho cơ thể người. Sắc mặt bác sĩ nghiêm nghị nhìn Lục Đình Vĩ. Có lòng tốt nhắc nhở. Tổng Giám Đốc Vĩ, loại thuốc này xuất hiện là phạm pháp. Ngài Đường chính là bị thuốc này xâm hại. Cho nên nếu như ngài có manh mối gì khác thì làm ơn nhất định phải báo cảnh sát. Nếu như thuốc này xuất hiện trên thị trường thì điều đó là tai họa đối với rất nhiều người. Thân làm bác sĩ, tôi thật không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Chuyện này đúng như Đường Nhã Phương đoán. Đường Quốc Thành đột quỵ. Quả nhiên có quan hệ với thuốc đó. Vừa nghĩ tới Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc thế mà ra tay độc ác như vậy. Đường Nhã Phương liền lạnh cả người. Những năm gần đây ở bên cạnh ba cô. Rốt cuộc là người phụ nữ độc ác thế nào đây? Chuyện này có phải nên báo cảnh sát? Hai mẹ con kia vì của cải mà âm mưu giết người. Đường Nhã Phương hỏi Lục Đình Vĩ. Sự chán ghét trong lòng với Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích gần như đạt tới đỉnh điểm. Sắc mặt Lục Đình Vĩ lạnh như băng, nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo. Lắc đầu nói, chuyện này có quan hệ rất rộng. Không nói trước chuyện này không có bằng chứng. Báo cảnh sát cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ vẹn vẹn lấy thuốc nước mà nói. Thứ này xuất hiện ở nhà họ Đường đều không phải chuyện gì tốt với những người nhà họ Đường từ trên xuống dưới. Nếu như cảnh sát tới, đến lúc đó ba em, bao gồm cả em cũng bị liên lụy. Đừng nói chi ngược lại là Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích vô cùng có khả năng hãm hại em. Cho nên tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ không có cách giải quyết sao? Đường Nhã Phương nghiến răng nghiến lợi. Gương mặt xinh đẹp trang nhã kia giờ phút này lại tràn đầy tức giận. Cũng không phải không có. Nhưng cần một quãng thời gian thu gờ bằng chứng. Đầu tiên cần điều tra nơi sản xuất thuốc nước này trước. Chẳng qua trên thứ này không có nhãn hiệu. Cũng không có nơi làm ra cụ thể. Cho nên không tra được. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Lục Đình Vĩ nhàn nhạt nói ra sự thật. Chẳng qua khi anh nhìn thấy sắc mặt Đường Nhã Phương có chút tái nhợt thì vội vàng bổ sung. Bà xã đừng lo. Anh có tìm ra nơi sản xuất. Chính là cần một quãng thời gian. Thật sao? Hốc mắt Đường Nhã Phương đỏ hồng hỏi. Lục Đình Vĩ đau lòng sờ gò má cô nói. Thật, anh có bao giờ từng lừa em đâu. Đình Vĩ, cảm ơn anh. Cả người Đường Nhã Phương nhào vào lòng anh. Tham lam hưởng thụ hương vị của anh. Cho tới lúc này, Đường Nhã Phương mới nhận ra quyền thế quan trọng. Có quyền thế. Rất nhiều chuyện người thường không thể làm được đều có thể xử lý. Nếu như không phải bởi vì có Lục Đình Vĩ, chắc hẳn lúc này cô sẽ không biết làm thế nào rồi nhi. Bởi vì không biết Đường Quốc Thành khi nào mới có thể tỉnh lại. Cho nên Đường Nhã Phương cũng không thể một mực trông n. Bởi vậy cô liền mời người đáng tin giúp đỡ chăm sóc. Về phần Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc, người trước ngược lại mỗi ngày sẽ đến bệnh viện một truyền tượng trưng. Mà ngược sau lại ngay cả lộ mặt cũng chẳng muốn xuất hiện. Nhìn đến đây, trong lòng Đường Nhã Phương không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Đường Quốc Thành. Vì che chở hai mẹ con kia, qua nhiều năm như vậy, ông ngay cả con gái ruột cũng nhiều lần không gặp. Kết quả là đổi lấy sự đối đãi như vậy. Ngay cả mạng sống cũng thiếu chút mất đi. Đường Nhã Phương vừa hận vừa oán người ba này. Nhưng khi ông nằm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu hơn ai khác. Cũng chính vì vậy, Đường Nhã Phương càng hận không thể giải quyết Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích sớm một chút. Hai mẹ con kia quá ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, lần trước là cô, lần này là Đường Quốc Thành. Đường Nhã Phương chăm sóc Đường Quốc Thành ở bệnh viện 3 ngày. Đến ngày thứ tư, công ty gọi điện tới. Ra lệnh cô nhanh chóng trở về. Đường Nhã Phương biết cô rời khỏi vị trí công tác quá nhiều ngày không tốt. Cũng không từ chối. Lập tức nhanh chóng chạy về đi làm. Chẳng qua bầu không khí bên trong thời đại hôm nay dường như có chút khác biệt với ngày trước. Lúc trước. Không khí làm việc của công ty khá hài hòa, nhưng hôm nay có chút hương vị căng thẳng. Đường Nhã Phương cảm thấy có hơi kỳ lạ, không khỏi nhỏ giọng hỏi Tống An Nhi. Công ty sắp xảy ra chuyện lớn gì sao? Ha ha, xác thực là có chuyện lớn xảy ra. Tống An Nhi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt mang theo nụ cười chế giễu nói. Tô Á Mai về nước. Hôm nay là thời gian nhậm chức chính thức của cô ta. Người ta thế nhưng là giám đốc đó. Chức vụ chỉ thấp hơn chủ tịch. Cho nên vừa tới đã yêu cầu toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới công ty phải có mặt đúng chỗ. Thể hiện sự hoan nghênh và tôn trọng cô ta. Chấm, cách chương.